Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này là con cú mặt người, xuất hiện ở trước mặt tôi, khi tôi rơi vào đường ác quỷ xem hình ảnh này quả thật giống nhau như đúc, lúc ấy con cú mặt người ở bên tôi nhảy múa, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe nói với tôi, phàm nhân chúng sinh, rộn ràng nhốn nháo, toàn vì danh lợi, có nhân tâm mang thiện niệm, có người cùng ác làm bạn, thiện giả có hoa thơm dẫn đường, ác giả có cực hình chuộc tội, các đi các lộ, các có các mệnh. Đây là đoạn lời nói đầu tiên khi tôi rơi vào Minh Phủ cho nên ấn tượng khắc sâu. Lúc đó, bên người đều là ác quỷ bị ca yêu ta si ết động, một đám đối với tôi giơ tay động chân, dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm vào tôi. Còn cú mặt người này kêu lên hai tiếng cảnh báo những ác quỷ đó, còn nhắc tôi mau chạy. Nó hẳn là quỷ quái của Minh Phủ, tại sao lại xuất hiện ở nhân gian? Tiểu Kiều, anh tôi nhíu mày hỏi, em lo lắng cái gì? Em, hình như em đã gặp qua thứ này. Ở trước mặt chủ tiệm tôi không thể đề cập đến chính mình đã từng gặp qua ở Minh Phủ. Này, ngươi gửi hình ảnh này đến điện thoại cho ta, hôm nay ta không có thời gian, chúng ta về nghỉ ngơi trước, hai ngày nữa sẽ đến xem xét. Anh tôi quay sang nói với chủ tiệm vội vàng gật đầu, sau đó lại lo lắng hỏi. Xin hỏi các ngươi yêu cầu bao nhiêu chi phí vất vả? Hắn sợ chúng tôi công phu sư tử ngoạm nên trong lòng thấp thỏm lo lắng. Ngươi nguyện ý trả bao nhiêu? Ngươi ra giá chúng ta sẽ chấp nhận, nếu ngươi không muốn, mời thỉnh cao minh khác. Anh tôi vẫy vẫy tay nói, đi đi chúng ta còn phải ăn cơm, trở về nghỉ ngơi. Vội vàng ăn chút gì đó về nhà, về đến nhà tôi nói với anh tôi. Thứ đó là quỷ quái Minh Phủ, em đã thấy nó. Lúc em rơi vào đường ác quỷ, chính thứ này đã dẫn đường. Quỷ quái Minh Phủ sao lại chạy đến chỗ này, lại còn chết, ít nhiều gì cũng phải có chút pháp lực chứ. Anh tôi gửi hình ảnh đến điện thoại của tôi. Chút nữa cho chồng em nhìn xem, anh đoán những tiểu quỷ tiểu quái này hắn chưa bao giờ thấy. Xác thật tôi nghe nó quỷ sai âm lại ở Minh Phủ có hơn 58.000, hơn nữa ở Dương Gian kiêm chức âm sai tổng cộng 100.000 người còn phải xen vào hàng trăm triệu sinh linh luân hồi, đừng nói là tiểu quái, phỏng chừng hầu hết những bộ phận cơ sở âm sai Giang Khởi Vân cũng nhận diện không được đủ. Đã khuya, Giang Khởi Vân mới xuất hiện, tại sao em chưa ngủ, anh ta không vui nhìn đồng hồ, đã qua giờ tí. Trước kia, giờ tí mới là bắt đầu là ban đêm của tôi, ngược lại đã biến thành cảnh báo cho tôi cần phải đi ngủ, tên này, không nghĩ đến trước kia lăn lộn tôi thế nào. Tôi đang đợi anh, có thứ muốn cho anh xem. Tôi vội vàng móc điện thoại ra, anh ta giựt điện thoại ném đi, ôm tôi xuống giường, nhẹ nhàng nói. Thiên đại, sự tình để nói sau, đi ngủ trước. Ách, anh ta làm sao vậy? Dường như không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nghi ngờ, dương mắt nhìn anh ta nhíu mày, thấp giọng nói. Bạch Vô Thường đã trở lại, hắn đã rời bỏ công việc của mình quá lâu, phải bị xử phạt câu Trần Thượng Cung phái sứ giả tới xử phạt hắn, hắn lần này phạt bị hủy đi đạo hạnh trăm năm, cái này chỉ là một trừng phạt nhỏ của đại giới, ta thấy hắn không quan tâm, uổng phí ta đã giải vây cho hắn. Hắn tìm thấy vợ rồi sao? Nếu thất gia không quan tâm đến vợ cũng sẽ không rời bỏ công việc của mình chạy đi tìm vợ, hơn nữa dù có khiển trách cũng không để trong lòng, hẳn là rất coi trọng vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được rồi, nhưng không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì, vợ Vô Thường đã tự hủy đi tu hành nhảy vào giếng luân hồi. Cái gì, đây là vở kịch lớn nhất của năm ở Minh Phủ nha. Vợ Vô Thường không có thần chức nhưng cô ấy lấy thân phận là vợ Vô Thường, chịu hương khói của nhân gian nhiều năm như vậy, hẳn là đạo hạnh không thấp hiện tại lại đi hủy hoại đạo hạnh, bước vào luân hồi, đây là muốn hoàn toàn ly hôn sao? Tôi có chút hâm mộ, em, đây là biểu tình gì, mộ tiểu kiều, chả nhẽ em cũng muốn học vợ Vô Thường. Giang Khởi Vân nhíu mày, hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thật sự có điểm hâm mộ, ít nhất cô ấy cũng có phương pháp ly hôn, tôi ngay cả biện pháp nhảy giếng luân hồi cũng bị anh đoạn tuyệt. Nếu sau này anh đối với tôi không tốt nữa, hoặc là có tiểu yêu tinh tôi dù có ly hôn cũng không thể chết. Tôi thật sự ủy khuất, vãng sinh bất diệt huyết chú tuy là lời âu yếm sâu sắc nhất và hứa hẹn, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Em muốn làm gì? Giang Khởi Vân khởi động nửa thân che người tôi lại, hung hăng véo cằm tôi. Nào có tiểu yêu tinh nào, tiểu yêu tinh duy nhất chính là em, loại chuyện này ai dám đảm bảo, tôi bĩu môi, xưa nay chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc. Anh là tôn thần, nếu tôi vào luân hồi, anh lại chờ đợi 10, 20 năm, thật nhàm chán, tìm người làm bạn tôi cũng không biết. Lúc ở Minh Phủ kết thúc buổi lễ, em là nữ nhân duy nhất của ta, ngoài em ra không được tà giới với ai khác, điểm giới luật này, ta chẳng nhẽ còn không hiểu. Lại lần nữa anh ta hung hăng véo cằm tôi, đau đến tôi cười cười né tránh. Đừng học vợ Vô Thường, dám để nội bộ của ta mâu thuẫn, xem ta thu thập em thế nào. Anh ta lại véo đầu gối của tôi, một bộ dáng không hài lòng. Mặc dù biết anh ta đang làm tôi sợ, nhưng tôi lại không thể trốn tránh, hy vọng có thể hãm được anh ta chê y giường. Anh còn muốn, hai bảo bối sẽ kháng nghị. Đã là tháng thứ bảy rồi, sẽ sớm được sinh ra thôi. Anh ta nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sinh sớm thật tốt, hai vật nhỏ này, lớn lên thật chậm. Chậm hơn một tháng so với người bình thường, nhưng đây là linh thai hẳn là chậm hơn. Thần tiên mang thai bao lâu? Tôi quay đầu lại hỏi. Giang Khởi Vân thở dài. Mộ Tiểu Kiều, em chạy đến chỗ nào xem sách? Làm thế nào mà thần tiên lại có thai? Ách, hóa ra không thể mang thai. Tôi không nghiên cứu kỹ như vậy. Vô nghĩa, thần tiên tu luyện thuần dương, luyện hóa uế chất chỉ trừ lại một đoàn dương khí thanh nhẹ thuộc về tiên, cái này gọi là chứng đạo thành tiên, từ đó không ở ngũ trung hành, thoát khỏi sự trói buộc của âm dương nhị khí, không chịu luân chuyển gian khổ, chỉ cần tu tính dưỡng khí, bài trừ tạp niệm đúng lúc để tránh số kiếp quá nhiều. Chỉ có âm dương giao thái mới có thể dựng hóa vạn vật, cho nên thần tiên cũng giống minh phù, không thể sinh con, nếu không trong hàng ngàn năm của nhóm tôn thần, chẳng phải sẽ sinh ra một quốc gia con cháu sao? Khó trách trong chuyện cổ xưa các thần tiên luôn nghĩ xuống trần tục hạ giới, hoặc là đầu thai làm người, sau đó bạch bạch rồi sinh con. Bây giờ em đã biết vì sao nhiều lão nhân nhàm chán chờ em sinh con chưa? Anh ta khóe miệng giật giật, có chút không hài lòng với những đại tôn thần thích nghe ngóng. Trước kia không biết, hiện tại đã biết, cho nên, mau chóng làm hai vật nhỏ này ra thật vướng bận. Dựa trên y mức độ yêu cầu trước đây của anh ta, tôi đoán anh ta đã thiếu kiên nhẫn trong 3 tháng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vội vàng đề nghị, chờ bảo bối sinh ra, tôi sẽ đi quỷ thị mua bao cao su. Về sau sẽ không cần, ánh mắt lạnh băng quét lại đây, anh ta gằn từng chữ một. Nghĩ cũng, đừng, nghĩ, tôi thật khóc không ra nước mắt, chuyện này tại sao anh ta lại độc đoán như vậy? Đừng nghĩ lười biếng, sinh một lần liền không sinh nữa. Khóe môi anh ta gợn lên một tia tà mị cười xấu xa, ngón tay lướt qua bụng tròn của tôi. Tuy rằng thời gian chờ đợi rất khó khăn, nhưng ta lại rất thích thấy em ở bộ dạng này. Tôi không nói lên lời, nhìn lên chê y nhà, thần tiêu chín thần, chư thiên tiên gia, tôi nên hướng ai cáo trạng, cách chương.